Hồi ký đánh tàu 5 ngày trên đất địch, tác giả Cao Sơn. Mặt trận Hà Giang thập niên 1980. Khi bọn tôi trở lại đến khe núi hồi sáng đánh nhau, chốt quả lựu đạn nổ không hề có vết máu. Lựu đạn mỏ vịt khi bật chốt 6 đến 7 giây sau mới nổ. Chắc là chúng kịp chạy. Bọn tôi thận trọng leo lên lưng chừng núi. Mười mấy cái xác được xếp ngay ngắn, bọc bên ngoài bằng một túi ni lông màu xanh, in ngôi sao bắt nhất và chiếc tàu loằng ngoằng. Chúng nó đã kịp căng lều giã chiến. Chắc bên trong có thương binh, vì bọn tôi nghe thấy tiếng la hét đau đớn vọng ra. Thằng Vinh bảo trèo lên phía trên bọn tàu rồi kiếm hốc đá nào ẩn náu. Tôi bảo lên trên dễ coi động tĩnh bọn tàu, nhưng sảnh chân có hòn đá nào rơi xuống thì xong phim. Xuống thấp hơn chúng nó, khéo vẫn theo dõi được mà lại an toàn hơn. Bình thường chắc mấy thằng phải cãi nhau òm tỏi, tranh nhau ai bắn chúng, tàu chết nhiều. Bây giờ không ai còn tâm trí để đùa. Bọn tôi kiếm hốc đá ẩn náu rồi giở lưng khô ra ăn. Lưng khô chỉ còn một ngày ăn. Bọn tôi không dám ăn nhiều, sợ phải ở lại đây vài ngày cho đến khi bọn tàu rút lui. Đến chiều hai cánh quân gặp nhau đã rút về. Chúng nói oang oang. Tiếc là tôi không hiểu tiếng tàu để nắm tình hình. Mọi người thấy thế bảo đêm nay rút luôn. Tôi vốn cẩn thận, bảo suy nghĩ cái đã. Tôi quyết định ở lại đêm nay. Đến sáng mai nếu không thấy chúng đổi quân thì rút. Đêm hôm đó anh em thay nhau gác, mệt đờ đẫn nhưng chẳng dám ngủ. Đến sáng, một số lính tàu rời khỏi doanh trại. Chúng đi đổi ca cho bọn phục kích bọn tôi đêm qua. Mai trưa, nếu đêm qua bọn tôi mà mò mẫm về, chắc bị chúng tóm sống. Ngày hôm đó là một ngày dài nhất trong đời. Tôi có cảm giác một ngày dài 100 tiếng, chứ không phải 24 tiếng như mọi khi. Thằng Luyện mất máu nhiều, yếu lắm rồi, nằm bệt trong hốc đá, thiêm tiếp ngủ. Thằng Tạo thì người khai lòm. Thằng này đến lạ, vào trận đánh đấm không đến nỗi nào, cừ ra phết, thế mà cứ trước lúc đánh thì lại hay rin rỉn ra quần. Thằng Vinh tựa đầu vào tảng đá, ngủ mơ, cười tủm tỉm một mình. Thằng này ăn khỏe như trâu, chắc trong mơ được một bữa túy lý. Thằng Minh ngồi một chỗ, không ngủ, không nói năng, mắt mở thao láo vô hồn, tay mân mê chốt an toàn quả lựu đạn. Tôi động viên tinh thần mọi người, thành cổ Quảng Trị bé bằng cái nong tầm. Bộ đội ta rút từ dưới cống ngầm đánh cả tháng, có sao đâu. Bây giờ ở đây rừng núi đại ngàn mịt mùng thế này, bọn cựa tìm chúng ta sao được. Anh em yên tâm, kiểu gì tao cũng có cách. Tôi là thằng ít tuổi nhất bọn, nhập ngũ mới 17 tuổi. Các chú ở phường còn bắt phải xin chữ ký phụ huynh vào đơn nhập ngũ. Ngày về đơn vị huấn luyện mà mới bị ma cũ bắt nạt, tôi đánh từng thằng không nương tay. Kết quả là bị thuyên chuyển sang đơn vị chiến đấu. Nhưng được cái anh em nể phục, tin yêu, bảo gì nghe nấy, nghe hơn cả mấy ông sĩ quan chỉ huy. Chỉ một phút núng trí vào lúc này, hậu quả sẽ khôn lường. Tôi bảo thằng Minh đưa tôi quả lựu đạn đang cầm trong tay. Chỉ sợ nó nghĩ quẩn, liều mạng với mấy thằng tàu thì nguy. Đến lúc này tôi thấy cần phải sống, cần phải về, không được manh động. Mọi người đã đói là không dám ăn nhiều lương khô. Tôi bảo thôi ăn đi, ăn hết đi để lấy sức mà về đến Việt Nam. Tối nay tao sẽ đi kiếm đồ ăn dự trữ. Thằng Vinh nghe thấy thế cười rạng rỡ, cho một phong 702 vào mồm, nhai nhồm nhoàm. Thiếu nước nó bị nghẹn, mãi mới nuốt được. Tôi bò xuống khe lấy nước cho anh em. Đói thì 30 ngày mới chết, khát thì chỉ 3 ngày là chết. Mấy thằng tàu đang tắm dưới suối, tôi chỉ cách chúng nó khoảng 20 mét. Quần áo, súng đạn chúng vứt đầy trên bờ. Ngon quá, nếu mà không sợ bị lộ, tôi nấp ở đây, kéo một băng, máu bọn tàu sẽ hòa với nước suối, chảy về xuôi, gột rửa cho những linh hồn đồng đội đã ngã xuống vì quê hương. Buổi chiều, chúng nó lại đổi quân, chúng quyết bắt sống anh em. Tôi lẩm bẩm, may mà bọn này là lính sơn cước, trèo núi thì nhanh, nhưng hơi bị ngu, gặp lính biên phòng dùng chó nghiệp vụ đánh khơi thì bọn tôi không thoát được. Tối đến, anh em đã sơ hết khẩu phần lương khô. Tôi sẽ đột nhập doanh trại bọn tàu kiếm cái ăn, định mặc mỗi cái quần đùi và mang theo con dao găm cho gọn nhẹ. Thấy không ổn, lính Hà Nội cởi quần áo ra, da trắng như cục bột, không trang không sao, kẻ kém mắt không phát hiện ra. Tôi lại mặc quần áo vào, kẻ da cũng hơi vướng víu nhưng chịu được. Lúc này bọn tàu đang ăn tối, chúng cũng tổ chức 6 người một mâm như quân đội ta, mỗi thằng một bát canh to bằng cái chậu rửa đít của chị em. Mùi thức ăn bay ra làm tôi nuốt nước bọt ở ngực. không khéo tiếng nuốt nước bọt gây ra tiếng động lộ thì chết. Tôi không nuốt nữa, nước dãi túa ra hai bên mép, chảy cả xuống cổ. Một thằng ăn xong bô lô ba la cái gì đó rồi đi ra ngoài. Nó đứng ngay cạnh tôi, cởi khuy quần rồi đái tồ tồ, đái mãi không hết. Ăn nhiều uống nhiều thế kia cơ mà. Tôi không dám thở, sợ nó nghe thấy. Gần quá, tôi có cảm giác quàng tay một cái làm đến dẹt đứt ngay động mạch cảnh, kêu đằng trời. Tay nắm chuôi dao, tay kia sờ vào lưỡi xem có đủ độ sắc làm một nhát không. Nếu nó nhìn thấy tôi, chỉ cần có một hành động bất thường, tôi sẽ thịt nó ngay, rồi sau tính tiếp. May quá, nó đái xong đứng vung vẩy cho hết nước rồi mới vào lán. Giờ thì chúng nó đã ăn xong, bọn nuôi quân đang thu dọn bát đĩa. Tôi bò vào gần bếp dã chiến, mặt tôi hoa lên. Thịt hộp, lương khô, thực phẩm để tràn trề trong những hòm gỗ thông sơn màu xanh phân ngựa. Tôi lấy một cái túi bẩn vứt ở đấy, cho một số đồ ăn vào, bò ra. Vừa đi vừa nghĩ, không biết chúng nó có phát hiện ra mất túi không. Liều quá, thôi thầy kệ, chắc chả chú ý đến cái túi này đâu, mà hình như chúng nó vứt đi rồi thì phải. Xuống đến nơi mới nghe mồ hôi vã như tắm. Chúng nó ngồi dưới sợ hơn tôi bò lên. Chúng nó lo cho tôi. Tôi bảo sợ cái éo gì, tao mà không đi lính thì chắc tao cũng đi ăn cắp. Thầy tử vi xem cho tao, lúc tao mới sinh bảo thế. Tôi pha trò nhưng không thằng nào dám cười. Chúng nó sợ quá mất cả khôn. Tôi dùng lưỡi lê mở hộp thịt bón cho thằng Luyện. Nó trẹo trạo nhai mãi không nuốt được. Tôi đành cho nó húp nước thịt. Tôi bảo nó cố mà ăn, ăn để sống, sống để về xem cái đứa kia có mắn đẻ không. Nó cười cười rồi lại thiếp đi. Cánh tay nó đã cầm máu nhưng nhiễm trùng, sưng to, đỏ lựng như bắp chuối. Người nó nóng hầm hập. Lại một đêm không dám ngủ. Tôi bị bệnh nghiến răng, ngủ là nghiến ken két. Trời đất âm mưu thế này, tiếng nghiến răng vang cả cây số. Bọn tàu trên kia mà nghe thấy, nó không biết là tiếng nghiến răng của người, cũng tưởng là thú. Phệt cho một quả na xuống đây thì chết oan. Tôi bật lưỡi lê, ngồi tựa vào vách đá, mở mắt trừng trừng. Thì thoảng cái đầu lại gật xuống, mũi lê đâm vào trán, tỉnh ngủ ngay. Đã sang đến ngày thứ tư trên đất tàu. Sáng hôm đó chúng vẫn đổi quân phục kích. Tôi bảo mọi người cố chờ nốt hôm nay. Nếu tối nay chúng rút bọn phục kích về, bọn tôi sẽ rút trong đêm. Ban ngày ngủ ga ngủ gật, anh em chia nhau cảnh giới, xem động tĩnh của bọn tàu trên sườn núi. Đến chiều ca thằng Vinh gác, nó vội lay tôi dậy, bảo ra xem lạ lắm. Tôi trườn ra ngoài tìm một chỗ kín đáo, lấy thêm cây rừng che cho chắc. Chăm chú quan sát, hình như bọn tàu tăng thêm quân. Lính tàu ở đâu kéo về đông lắm. Chết rồi, thế này thì không có cơ hội rút về đêm nay rồi. Mồ hôi dịn ra ướt cả áo. Nhưng mà lạ thật, có thằng bị thương đi đứng tập tễnh, có bọn khiêng xác nhiều lắm. Thôi đúng rồi, bọn này chính là bọn tấn công cao điểm mà trung đội tôi đã đánh vu hồi đây. Tức là trận chiến đã xảy ra ở đây, quất núi không nghe được tiếng súng. Anh em ơi, ở nhà có việc gì không? Có ai bị sao không? Chính ơi, mày có còn để sáng sáng tè sang đất tàu nữa không? Mà trung đội tôi không biết có kịp về đến nơi tập kết để táng nhau với bọn này không nữa. Tôi trở lại vị trí trú ẩn, trao đổi tình hình và nhận định với anh em. Cũng có khả năng bọn tàu thương vong thế này, chúng sẽ rút vào đêm nay hoặc sáng mai. Cũng có thể đại đội Sơn Cước đang đóng trên kia là lực lượng hỗ trợ cho đơn vị đánh điểm cao, nhưng bất ngờ gặp bộ đội ta, suy đoán tình hình không chính xác nên cố thủ ở đây. Mà cũng có thể cả đơn vị này nhập vào một củng cố đội hình, lấy địa điểm này làm căn cứ rồi lại tiếp tục đánh lấn sang đất ta. Tôi cứ suy nghĩ miên man mà không có lời giải đáp cụ thể. Tôi bảo thằng Vinh lên theo dõi tiếp xem chúng có căng thêm lều bạt dã chiến không. Thằng Vinh báo về hình như chúng đang thu dọn. Bọn tôi thở phào. Đến chiều chúng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển quân. Tôi bắt đầu thấy lo. Thương binh mới giống như bò trong mấy lều quân y, bọn nó vẫn đổi ca đi phục kích. Tối hôm ấy mọi người ăn tiếp chỗ lương thực thực phẩm lấy trộm của bọn tàu. Bây giờ bọn chúng đông quá, tôi không dám mạo hiểm trộm cắp một lần nữa. Một đêm căng thẳng và không ngủ lại trôi qua. Đến 4 giờ sáng, thằng Tạo lay lay tôi thì thầm: chúng nó đang rút, chúng nó đang rút thật, chúng đang xuống núi. May quá, đường chúng leo xuống cách xa bọn tôi cả 100 mét. Nó mà xuống đường này, có khi anh em không kịp chạy. Tôi hội ý nhanh, rút thôi, nhưng không rút theo đường cũ, sẽ rút theo đường vòng qua quả núi kia. Nếu vẫn còn bọn phục kích, mình sẽ xuất hiện sau lưng chúng nó. Mình chủ động, nó bị động, mình sẽ đánh vượt mặt chúng nó để về. Bọn tàu ở đây chắc cũng rút khá xa, chúng không kịp gửi quân viện trợ đâu. Mà quân viện trợ có đến nơi thì có lẽ mình đã ngồi rung đùi uống rượu trong hầm rồi. Còn bọn phục kích trong lòng thung lũng này không sợ lắm, vì chúng mệt mỏi lắm rồi. Và lại lúc đó mình trên cao, nó dưới thấp, thoải mái mà nện. Bọn tôi kiểm tra lại đạn dược, không đến nỗi tồi. Khó khăn nhất là thằng Luyện, nó không đi được nữa, mê man, mụ mị. Tôi bảo thằng Tào và thằng Vinh, hai đứa hai bên dìu thằng Luyện. Khi nào gặp địch thì quàng nó vào vốc đá nào đó rồi đánh. Tôi đi trước, hai thằng dìu Luyện đi giữa, thằng Minh đi cuối. Bọn tôi đi chậm vì có thương binh, và lại đi chậm để dò đường và nghe ngóng. Quả như tôi dự đoán, đi được 2 tiếng, trời đã sáng rõ. Tôi phát hiện ra bọn phục kích, chúng có khoảng hơn 10 thằng. Chúng đang tập thể dục cho mọi người đỡ mỏi vì cả đêm nằm phục. Cứ theo thường ngày thì giờ này chúng sắp đổi ca, vì vậy chúng rất mất cảnh giác. Phía trước chúng có rất nhiều tảng đá để che chắn, nhưng sau lưng chúng, đối diện với bọn tôi lại tơ hơ. Chúng không nghĩ là bọn tôi đi đường này. Tôi ra hiệu cho mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi cho Luyện. Nó đã tỉnh, nó thều thào xin quả lựu đạn. Nó chỉ đủ sức để nếu có mệnh hệ gì thì dùng răng cắn chốt quả lựu đạn. Một giọt nước mắt lăn trên gò má nó, tôi thấy cay sống mũi. Nhưng không còn thì giờ nữa, tôi nhanh chóng tìm vị trí chiến đấu. Ba thằng kia cũng vậy. Thằng Tạo đi khom, vừa đi vừa lấy tay gãi gãi đũng quần, chắc lại rin rỉn ra rồi. Cả bốn thằng cùng đồng loạt nổ súng và hô xung phong. Thét xung phong chứ không còn là hô nữa, cho khí thế, cho áp đảo. 5-6 thằng tàu gục ngay loạt đạn đầu tiên. Lũ còn lại nháo nhác như ong vỡ tổ. Thằng vội đi lấy súng, có thằng đang ị, hớt hải không kịp kéo quần, cứ thế bò lê tìm chỗ nấp. Bọn tôi tiếp tục bắn, bình tĩnh tiêu diệt từng thằng. Bọn tàu bắt đầu bắn trả, đạn đập bôm bốp vào vách đá xung quanh tôi. Thằng Tạo ném một quả lựu đạn về phía sau tảng đá, cùng với tiếng nổ là vài cái mũ bay lên. Bọn tàu bị đánh bất ngờ, lại vào thời điểm bất ngờ, khiến chúng không kịp trở tay. Trận đánh kéo dài độ 20 phút, mấy thằng tàu còn sống đã bắn đạn. Lúc cuống chúng chỉ kịp vớ lấy súng, mỗi khẩu cùng lắm có 30 viên. Chúng không dám bỏ ra chỗ để đạn. Thằng nào bỏ ra, tôi bắn rắt rạt. Chúng cởi áo may ô mắc lên đầu, xin hàng. Chúng cũng không dám đợi viện binh ở phía bên kia núi trong thung lũng, vì chỉ sợ bọn tôi tung thêm mấy quả lựu đạn thì chấm dứt. Tôi bảo thằng Tạo và thằng Minh bắn yểm trợ, tôi và thằng Vinh bỏ ra bắt chúng nó. Đầu tiên tôi vứt hết vũ khí đạn dược của chúng xuống vực. Sau tảng đá có 6 thằng khựa, mặt mũi tái mét, run rẩy. Có thằng vẫn đang mặc quần đùi, có thằng chưa kịp lấy súng. Thằng Vinh bảo bắn hết chúng nó đi, trừ hậu họa. Tôi bảo không được, chúng nó là tù binh. Vinh cãi, nhưng mình có đem về Việt Nam được đâu. Tôi bảo Vinh trói chân tay bọn nó lại. Vinh sợ đi rồi chúng sẽ cởi trói cho nhau. Tôi bảo cứ yên tâm, sau khi trói tay trói chân từng thằng, tôi trói 6 thằng quay lưng vào với nhau, gai một quả lựu đạn rút gần tuột chốt vào nút chói. Chúng mà gỡ chốt tụt, 6 thằng đang dính chặt thế này chạy đường trời. Trừ khi có thằng khác đến gỡ số súng còn lại, thằng Vinh tháo quy lát vứt thật xa xuống vực. Thằng Tạo đã kịp thời mót được mấy phong lương khô của bọn khựa, đưa cho thằng Vinh một thanh. Lương khô bọn này ăn ngon hơn của ta. Thế là tôi ra hiệu rút nhanh. Theo như dự tính, khoảng 1 tiếng sẽ gặp nốt toán còn lại. Lần này đánh sẽ gay go hơn, vì chúng nó cũng chủ động. Mình chỉ có lợi điểm là ở trên cao và bí mật về lực lượng. Không đầy 1 tiếng, cánh quân kia xuất hiện. Không đông như toán trước, nhưng chúng tiến cẩn thận hơn. Vừa đi chúng vừa tìm địa thế ẩn nấp. Tôi ra hiệu cho mọi người tản ra. Phương án tác chiến lần này phải thật bài bản. Đầu tiên bắn dắt xung quanh toán quân, khiến chúng co cụm lại. Tôi sẽ cho chúng chết có 7, xuống âm ti có bạn bè, dùng M79 phẹt cho. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.